Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, Jiraiya trở về. Thứ bảy diễn tập trận. Kakashi trên người lôi quang không ngừng thoáng hiện, lập tức trong nháy mắt tựa như hồng thủy biến mất. Xem ra thành quả cũng không tệ lắm, cần phải không ngừng địa cố gắng mới là. Nha, Kakashi, không tệ lắm, đây là tứ đại Raikage lôi độn khải giáp a. Không nghĩ tới cái này đồ vật đều bị ngươi phục chế xuống tới. Phóng khoáng thanh âm mang tới cảm giác quen thuộc để Kakashi có chút kinh ngạc. Cái này cái thanh âm chủ nhân đã ra hiện tại Kakashi trước mặt. Jiraiya đại nhân, ngươi về đến rồi. Kakashi có chút hưng phấn nói. Chú ấn còn khốn nhiễu Kakashi. Mà Jiraiya chính là Kakashi giải khai chú ấn nơi mấu chốt. Cho nên nhìn thấy Jiraiya thời điểm, Kakashi trong lòng tự nhiên là có chút kích động. Đúng vậy a, vừa trở về, vừa vặn liền thấy ngươi tại nơi này tu hành. Vừa mới cái kia là tứ đại Raikage lôi độn khải giáp a. Kakashi nhẹ gật đầu, loại chuyện này cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Dù sao Kakashi học được về sau khẳng định là muốn dùng đến. Giấu giếm là khẳng định không gạt được. Xem ra lần này cùng tứ đại Raikage chiến đấu ngươi là thu hoạch không nhỏ a. Thật sự là không nghĩ tới. Ngươi trưởng thành địa nhanh như vậy. Ta coi là ít nhất phải tiếp qua cái thời gian 5-6 năm, ngươi mới có thể đạt đến hiện tại loại trình độ này. Quả nhiên, thiên tài không thể theo lẽ thường đến phỏng đoán. Jiraiya đại nhân nói đùa. Những này bất quá đều là cố gắng thành quả. Cùng danh thiên tài. Kéo không lên quan hệ. Chỉ có Kakashi chính mình mới biết. 3 năm này, vì thu hoạch thực lực, mình bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Gian khổ tu hành cùng thực lực tăng trưởng là thành có quan hệ trực tiếp. Kakashi xưa nay không cảm thấy là thiên tài liền có thể lười biếng. Liền như là lúc đầu Kakashi, đồng dạng là thiên phú dị bẩm, nhưng lại bởi vì ý chí tinh thần sa sút, mà dẫn đến thực lực tăng trưởng quá chậm. Tại Hokage thế giới bên trong, thiên tài cùng tầm thường chưa hề liền không có tuyệt đối. Jiraiya, Agai, Obito, Naruto đều đã từng là ở cuối xe. Cuối cùng đâu? Cái nào không phải thế gian có ít cao thủ? Có ít người, bất quá là có tài nhưng thành đạt muộn thôi. Kakashi có được thành thục tư tưởng, đương nhiên sẽ không bởi vì một chút thực lực tiến bộ liền đắc chí. Hắn biết trên thế giới này còn có rất nhiều thực lực ở trên hắn kinh khủng nhân vật tồn tại. Có mục tiêu, liền sẽ không cảm thấy mình hiện tại đến cùng có nhiều cường đại. Tại Kakashi xem ra, bây giờ mình, chẳng qua là vừa mới cất bước mà thôi. Lời nói này tốt, cố gắng mới có thể lấy được thành tựu. Những năm gần đây, người quả nhiên là trưởng thành rất nhiều. Nếu như Minato năng nhìn thấy ngươi bây giờ dáng vẻ, khẳng định sẽ hết sức vui mừng. Jiraiya vỗ vỗ Kakashi bả vai nói. Jiraiya đại nhân, đã ngươi trở về, không biết cái này chú ấn vấn đề, có thể hay không làm phiền ngươi cho ta giải quyết một cái. Chuyện này đời thứ 3 đã nói với ta. Orochimaru chú ấn ta còn không có được chứng kiến, cho nên cũng không biết đến cùng có thể hay không giúp ngươi. Vẫn là để ta trước nhìn một chút đi. Đối với Orochimaru chú ấn, Jiraiya không hiểu nhiều, chỉ biết là tiên thuật chakra phía dưới sản phẩm, cho nên đến cùng có thể hay không giải trừ. Jiraiya đáy lòng đồng dạng không nắm chắc. Người ngồi xuống, Kakashi gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Jiraiya nhìn một chút Kakashi chỗ cổ chú ấn vết tích, mặt trên còn có Kakashi trước đó dùng phong tà pháp ấn. Kakashi, ngươi cái này phong tà pháp ấn mặc dù có thể ức chế chú ấn, nhưng lại không cách nào hữu hiệu địa khắc chế chú ấn ăn mòn. Ta biết, chỉ bất quá ta cũng không có biện pháp tốt hơn, cho nên mới hy vọng ủng có tiên thuật ngươi có thể đối với cái này có một cái biện pháp giải quyết. Jiraiya sờ lên cằm của mình, có chút lúng túng nói ra. Kakashi, đối tiên thuật ta cũng nắm giữ địa không phải rất thuần thục, cho nên nhìn không ra cái này chú ấn đến cùng có môn đạo gì. Chỉ bất quá có thể xác định chính là, Cái này chú ấn xác thực chứa long địa động tiên thuật chakra. Kakashi nghe vậy có chút thất lạc. Nếu như Jiraiya đều không có biện pháp lời nói, chỉ sợ cái này chú ấn liền thật có chút phiền phức. Gặp Kakashi thất lạc dáng vẻ, Jiraiya cũng có chút xấu hổ. Kakashi, như vậy đi, ta triệu hoán một chút rượu mộc sơn sâu làm tiên nhân cùng Shima tiên nhân. Hai người bọn họ hẳn là sẽ có biện pháp. Kakashi nghe vậy nhãn tình sáng lên. Kia hai cái cóc tiên nhân tại tiên thuật chakra bên trên tu hành thế nhưng là 10 phần thâm hậu. Tuyệt đối không phải Jiraiya cùng Orochimaru loại này gà mờ có thể so sánh được. Nếu như hai người bọn họ cá nhân tới, nói không chừng thật có thể giải quyết cái này chú ấn vấn đề. Vậy liền xin nhờ Jiraiya đại nhân. Dễ nói, chờ một chút, triệu hoán hai người bọn họ còn thật có chút phiền phức. Jiraiya nói, tướng tay phải đặt ở trong mồm cắn nát, ở trên mặt vẽ ra kỳ quái vẻ mặt, đồng thời chắp tay trước ngực. Một lát sau về sau, Jiraiya hai tay kết ấn nói, thông linh chi thuật, hai con cỡ nhỏ cóc ra hiện tại Kakashi trước mắt. Ta làm sao tại nơi này? Cha nó, ngươi làm sao cũng tại nơi này? Shima tiên trong tay người chính cầm một cái nồi sắt cùng cái sẻng nói. Loại tình huống này, khẳng định là bị tiểu Jiraiya triệu hoán đến đây. Sâu làm tiên nhân không vội không chậm nói. Shima tiên nhân quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được Jiraiya. Tiểu Jiraiya, ngươi kêu gọi chúng ta làm cái gì? Ta ngay tại cho mọi người làm cơm chưa? Đúng vậy à, tiểu Jiraiya, có chuyện gì không? Ngươi nhưng là sẽ không dễ dàng kêu gọi chúng ta. Mà lại, nơi này cũng không có địch nhân. Ngươi gọi chúng ta tới làm cái gì? Jiraiya ngượng ngùng sờ lên đầu của mình. Nói ra, thật có lỗi, thật có lỗi. Lão đại, đại tỷ đầu, lần này là bởi vì có một chuyện làm phiền ngươi nhóm, cho nên mới để các ngươi tới. Sự tình gì? Sâu làm tiên nhân có chút hiếu kỳ nói. Là như vậy, Kakashi, ngươi qua đây. Kakashi nghe vậy đi tới Jiraiya bên người. Lão đại, đại tỷ đầu, cái này cá nhân là Minato đồ đệ. Hắn trên người bây giờ bị Orochimaru gieo hỗn có long địa động tiên thuật chakra chú ấn. Ta đối tiên thuật không phải rất tinh thông, cho nên nghĩ để hai người các ngươi nhìn một chút, có thể hay không giải trừ cái này chú ấn. Sâu làm tiên nhân cùng Shima tiên nhân nhìn nhau một chút. Shima tiên người nói ra, cha nó, cái này cái thiếu niên là ngân mái tóc màu trắng, sẽ không phải là con cóc lớn tiên nhân nói kia cá nhân à. Sâu làm tiên nhân cẩn thận đánh giá Kakashi một chút, nói ra, hẳn là hắn, ngân mái tóc màu trắng, còn có một con phong ấn con mắt, nếu như không có nhìn lầm, hẳn là Sharingan. Kakashi mặc dù phong ấn Sharingan, nhưng là tại tiên thuật phía dưới, cái này chút đồ vật đều không chỗ che thân. Jiraiya cùng Kakashi ngược lại là nghe được không hiểu ra sao. Lão đại, đại tỷ đầu, hai người các ngươi đang nói cái gì? Jiraiya nghi hoặc mà hỏi thăm. Tiểu Jiraiya, 3 năm trước đó, con cóc lớn tiên nhân đã từng đối với chúng ta làm tiên đoán. Nói chúng ta gặp được một cái mái tóc màu trắng bạc. Còn có một con tinh hồng chi nhãn thiếu niên. Đến lúc đó muốn mang về cho lão nhân già ông ta nhìn xem. Cái gì? Jiraiya cùng Kakashi tất cả giật mình. Con cóc lớn tiên nhân lại để cho gặp Kakashi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.